Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 542. Chương 5411. Trở về huyền dương giới, 1. Long tộc nắm giữ một tiểu thế giới, bên trong có không ít tài nguyên tu tiên, chúng ta tiến vào tiểu thế giới cướp đoạt tài nguyên tu tiên đi. Trần Nguyệt Dĩnh đề nghị, nàng hy vọng có thể đạt được tài liệu khai khiếu. Vương Trường Sinh và Diệp Truyền Cơ đều không có ý kiến. Bọn họ cũng muốn tiến vào tiểu thế giới Long tộc nắm giữ cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh lấy ra tàu thanh liên, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. 3 ngày sau, tàu thanh liên xuất hiện ở trên không một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong thổi từng cơn, cát vàng đầy trời. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tàu thanh liên nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, đẩy nhanh độn tốc. Sau thời gian một chén trà, Vương Hoàng Vũ mở miệng nói, chính là nơi này, có dao động không gian. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tàu thanh liên dừng lại. Diệp Tuyền Cơ phất tay áo, kim giao luân từ trong ống tay áo bay ra, đánh vào hư không nơi nào đó, hư không nổi lên một trận gần sóng, xé rách ra, xuất hiện một vết rách to dài. Vương Trường Sinh giơ tay phải, một tấm lệnh bài hình tròn lóe ra hào quang màu bạc bắn ra, đánh lên vết rách, đánh vào một đạo pháp quyết. Lệnh bài màu bạc nở rộ ra linh quang lóa mắt, tràn ra một vần sáng màu bạc, khe hở đột nhiên mở rộng. Một lỗ thủng lớn vài trượng hiện ra, một luồng linh khí tinh thuần tuôn tràn ra. Quân Như Yên giơ tay phải, hai lá bùa lóe ra linh quang bay ra, rõ ràng là hai tấm phù binh hợp thể kỳ. Theo lý mà nói tiểu thế giới không có gì nguy hiểm, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Huyền Thanh Tử đến nay chưa có tin tức, nói không chừng là xâm nhập tử linh không gian. Quân Như Yên bấm pháp quyết, hai lá bùa nhất thời bừng sáng, hóa thành một nam một nữ bay vào trong lỗ thủng. Một canh giờ sau, bọn họ bay ra, không có vấn đề gì. Nghe xong hồi báo này, Quân Như Yên gật gật đầu, thu hồi hai tấm phù binh, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tàu thanh liên nhất thời nở rộ linh quang, bay vào bên trong lỗ thủng không thấy nữa. Hắc hải giới, một vùng hải vực, nước biển là màu đen, gió biển thổi từng cơn. Một hòn đảo bị sương mù đậm đặc màu đen bao phủ, gió âm thổi từng cơn. Một bóng người nhếch nhác từ trên đảo bay ra, chính là Huyền Thanh Tử. Lúc trước hắn tách ra với đại bộ đội, nhiều vị đại thừa của Long tộc đuổi giết hắn, Huyền Thanh Tử vận dụng phá giới bàn phá vỡ giới diện đào tẩu, xông lầm vào một chỗ hiểm địa. Tu sĩ đi cùng đều bị giết, tàu Huyền Thanh cũng bị hủy. Huyền Thanh Tử lợi dụng phá giới bàn thoát thân, tràn trọc, xuất hiện ở một chỗ hiểm địa của hắc hải giới, thật không dễ gì mới thoát thân. Cuối cùng đã thoát thân, thật xứ quẩy. Huyền Thanh Tử lảm nhảm, tùy tiện phá vỡ giới diện chạy trốn là có nguy hiểm. Nếu không phải trên tay hắn có hai món huyền thiên tàn bảo, hắn chỉ sợ cũng không còn mạng. Lần này, bởi họa được phúc, hắn phát hiện một động phủ tọa hóa tu sĩ đại thừa, lấy được một môn bí pháp khai khiếu bé hơn huyền khiếu quyết lớn hơn, có thể mở một khiếu. Vậy đã rất tốt. Hắn bây giờ cần phải làm là tìm kiếm vật liệu khai khiếu. Chỉ cần mở một khiếu, thực lực của hắn sẽ có được sự đề cao về chất. Huyền Thanh Tử hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió mà đi. Không qua bao lâu đã biến mất ở chân trời. Trường Thanh giới, Trường Thanh đại lục. Bát Phương Sơn Mạch ở đông nam bộ Trường Thanh đại lục, kéo dài mấy trăm triệu dặm, nơi này là tổng đàn Bát Phương Thương Minh. Một tòa trang nghiêm yên tĩnh, một thanh niên áo bạc khí vũ hiên ngang cùng Lâm Thanh Thanh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Thanh niên tiên nữ, đều mở một khiếu, xem ra cơ duyên của bọn họ không nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, vương gia sẽ trở thành đại tộc mới. Thanh niên áo bạc cười nói, minh chủ Bát Phương Thương Minh Tạ Phong, đại thừa trung kỳ. Điều này không có gì, Đông Huyền Châu giới quần nhiều giới diện như thế, thế lực lâu đời cũng sẽ có đi xuống, thế lực mới sinh cũng sẽ quật khởi, không có thế lực vĩnh viễn hưng thịnh. So với vương gia, di tộc quật khởi càng nhanh hơn, đại trưởng lão thế mà tu luyện thành chân linh, cứng đối cứng huyền thiên chi bảo, lấy một địch ba, toàn diệt kẻ địch, bao gồm một tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Lâm Thanh Thanh nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Thế lực mới sinh quật khởi đều như vậy, chỉ cần vài con dê đầu đàn, liền có thể đặt vững địa vị một tộc, hoặc là một chân linh thế gia. Vương gia cùng di tộc chỉ là đang đi con đường tiền nhân từng đi, mà thôi, so với Diệu Âm Tông, chút cơ duyên này của vương gia và di tộc không tính là gì, Tạ Phong chậm rãi nói. Nói cơ duyên, ai có thể vượt qua Diệu Âm Tông, thu hoạch được một món thời gian tiên khí. Tạ Phong lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, phân phó, mời Hứa đạo hữu đến chỗ ở của ta, ta tự mình tiếp đãi hắn. Vâng, minh chủ. Pháp bàn màu xanh truyền đến một giọng nữ tử cung kính. Hứa đạo hữu, là Hứa lão ma phải không? Lâm Thanh Thanh tò mò hỏi. Tạ Phong thu hồi pháp bàn, gật gật đầu, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? So với vương gia cùng di tộc, Hứa lão ma càng có sắc thái truyền kỳ hơn, lấy thân phận tán tu tiến vào đại thừa kỳ, còn bồi dưỡng ra quỷ vật đại thừa kỳ, còn mở một khiếu, còn có huyền thiên chi bảo, đã nhiều năm như vậy, không khéo đã mở hai khiếu. Mở hai khiếu không dễ dàng như vậy nhỉ? Lâm Thanh Thanh kinh ngạc nói, đối với người khác mà nói không dễ dàng, đối với hắn thì không nói chắc. Hắn nắm giữ nhiều môn bí thuật cường đại, nói là đạt được từ Thiên Hương Ngọc Thư, ta là không tin, nội dung Thiên Hương Ngọc Thư ghi lại phần lớn là loại phụ trợ, bí thuật cũng không nhiều. Trên tay hắn nắm giữ nhiều môn bí thuật cường đại, lời đồn người này đạt được chân tiên truyền thừa. Sắc mặt Tạ Phong ngưng trọng, chân tiên truyền thừa, không phải nói chân tiên không cách nào hạ giới sao, hắn làm thế nào đạt được chân tiên truyền thừa? Lâm Thanh Thanh kinh ngạc nói, chân tiên là không cách nào hạ giới. Nhưng bảo vật loại hình truyền thừa châu có khả năng từ tiên giới lưu lạc đến hạ giới, Càn Khôn Bình chính là chứng minh tốt nhất. Tạ Phong giải thích. Một lát sau, hắn nhìn về phía bên ngoài, lên tiếng nói, Hứa đạo hữu, đều là người quen, vào đi. Vừa dứt lời, một ông lão áo bào đen dáng người gầy gò từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt bọn họ. Ông lão áo bào đen gương mặt gầy gò, trên thân âm khí ngút trời. Hứa Long, đại thừa trung kỳ. Hứa đạo hữu, đã lâu không gặp. Tạ Phong cười chào hỏi. Lời khách sáo đừng nói nữa, lão phu muốn những thứ này. Hứa Long vào thẳng đề tài chính. Tạ Phong lấy ra một cái màu đen vòng tay trữ vật, đưa cho Hứa Long. Thần thức Hứa Long quét qua, hài lòng gật đầu, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, ném cho Tạ Phong, hỏi, nghe nói có một món thời gian tiên khí Càn Khôn Bình lưu lạc hạ giới, rơi vào trên tay Diệu Âm Tông. Nghe nói là như vậy, mấy đại tộc bọn Thang tộc muốn đối phó Diệu Âm Tông, đều đã bị diệt. Hứa đạo hữu, người không phải là muốn có ý đồ với Càn Khôn Bình chứ? Kim bà tiên tử cũng không dễ trêu chọc. Tạ Phong thốt bụng nhắc nhở. Hê hê, đa tạ nhắc nhở, tạm biệt. Hứa Long nói xong lời này, ngoài thân nở rộ hắc quang, hóa thành một đám khí đen biến mất không thấy nữa. Tạ Phong và Lâm Thanh Thanh nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Thật sự bị ta nói trúng rồi, hắn dám có ý đồ với Kim bà tiên tử, xem ra thực lực đã tăng cao không ít. Không biết Càn Khôn Bình hoa rơi nhà ai. Tạ Phong cảm thán nói, chúng ta cần tổ chức nhân thủ chặn lại hay không? Lâm Thanh Thanh đề nghị, không thể, chúng ta là tổ chức buôn bán, một khi bắt đầu tranh đoạt bảo vật, việc làm ăn liền khó thực hiện nữa, núi cao còn có núi cao hơn. Hứa lão ma thực lực không yếu, Diệu Âm Tông cũng không dễ đối phó, kệ bọn họ đi. Tạ Phong từ chối đề nghị của Lâm Thanh Thanh. Nghe xong lời này, Lâm Thanh Thanh không nói cái gì nữa. Thiên khung giới, vạn lung đại lục, thiên lung sơn mạch, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, bọn người Vương Anh Kiệt đang hướng tới bọn họ báo cáo tình huống. Bọn họ tiến vào tiểu thế giới lung tộc nắm giữ, vơ vét không ít tài nguyên tu tiên, tìm được hai loại tài liệu mở khiếu thứ hai. Bọn Vương Nhất Đao di dời đi bốn mỏ quặng bậc 8, thu vào trong vạn hồn phiên. Ngoài ra, bọn họ dán báo cáo, tìm được không ít tộc nhân. Mấy người bọn Mộ Dung Ngọc Sương cũng đã tìm được, vẫn chưa có tin tức Vương Xuyên Minh. Được rồi, đã chậm chạp không tìm thấy Xuyên Minh, có lẽ hắn trốn ở nơi khác tìm tu, thời gian chúng ta ra ngoài không ngắn nữa, cũng nên trở về rồi. Vương Trường Sinh thở dài nói, bọn họ muốn trở về Huyền Dương giới, như vậy Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Phong liền có thể khai khiếu, Vương Trường Sinh cũng có thể an tâm mở khiếu thứ hai, tăng lên thực lực. Lần này xuất chinh dị giới. Bọn họ thu hoạch tràn đầy, chỉ riêng mỏ quặng bậc 8 đã đạt được 12 cái, Thang tộc, Dực tộc, Xích Dung tộc, Thiên Diêm tộc đều bị bọn họ vơ vét một lần. Vương gia cần thời gian tiêu hóa những tài nguyên này, không quay lại, dễ dàng cho kẻ địch cơ hội tập kích. Lão Tổ Tông, nếu không cháu ở lại nơi này, tiếp tục tìm kiếm bọn họ. Vương Anh Kiệt xin chỉ thị. Không cần, ngươi lẻ loi một mình ở lại nơi này ý nghĩa không lớn, trải qua phen này, dị tộc đã biết chúng ta lợi hại. Chúng ta đã đánh tiếng với chủng tộc ở Vạn Lung Đại Lục, phát hiện bọn người Vương Xuyên Minh, thì an trí cho tốt, nghĩ hẳn bọn họ cũng không dám hạ độc thủ. Vương Trường Sinh từ chối đề nghị của Vương Anh Kiệt. Hắn liên hệ Diệp Truyền Cơ, nói ra tính toán của mình, Diệp Truyền Cơ cũng dự định trở về Huyền Dương giới. Sau thời gian một chén trà, bọn họ tụ tập ở Trang Viên. Vương Trường Sinh lấy ra tàu Thanh Liên, chở bọn họ rời khỏi nơi đây, trở về Huyền Dương giới. Trường Nguyên giới. Loạn Nguyên Động Thiên, một chỗ hiểm địa của Trường Nguyên Giới. Một đạo hào quang vàng óng từ trong Loạn Nguyên Động Thiên bay ra, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, hào quang vàng óng dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng, hai nam một nữ đứng bên trên, kẻ cầm đầu là một thanh niên áo vàng thân hình to lớn. Thanh niên áo vàng cao chín thước, cao lớn vạm vỡ, cả người cơ bắp phát triển, hai cánh tay tràn ngập sức bật, đôi mắt sáng ngời có thần. Tần Phong, đại thừa hậu kỳ, mở hai khiếu, linh vực tu luyện đến đại viên mãn. Hạ giới đúng là hạ giới, linh khí cũng quá mỏng manh rồi. Một thiếu phụ váy trắng nhan sắc hơn người oán giận nói. Trần Tuyết, đại thừa hậu kỳ, mở ba khiếu. Thế mà truyền tống đến một chỗ hiểm địa, may mà chúng ta thực lực hơn người, bằng không chết ở hạ giới, Triệu sư huynh bọn họ sẽ cười đến rụng răng. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ cảm thán nói. Lục Sơn, đại thừa hậu kỳ, mở hai khiếu. Bọn họ đều là ngoại môn đệ tử của Vạn Bảo Môn, phụng mệnh hạ giới tìm kiếm Càn Khôn Bình. Được rồi, trước đi hội hợp với thế lực phụ thuộc của chúng ta ở hạ giới, điều tra rõ tung tích Càn Khôn Bình, nhanh chóng lấy được Càn Khôn Bình, quay về tiên giới. Tần Phong nói xong lời này, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nở rộ linh quang, bay về phía bầu trời, rất nhanh không còn bóng dáng. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, Mạn Hải vực xanh thảm nào đó. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, tốc độ của hào quang màu xanh chậm lại, hiện ra một con thuyền khổng lồ màu xanh dài mấy trăm trượng, trên buồm có một hình hoa sen màu xanh. Đám người Vương Trường Sinh đứng trên bong tàu, vẻ mặt khác nhau. Diệp Tuyền Cơ cùng Diệp Vân Thức quay về Bạch Hàn Băng Nguyên, Diệu Đức Đại Sư quay về Thiên Dương Sa Hải, đám người Vương Trường Sinh, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Công Tôn Dương quay về Huyền Linh Đại Lục. Một chuyến này xuất chinh dị giới. Bọn họ kiếm một khoản lớn, không được hoàn mỹ là, Vương Hướng Vinh đã thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc đã trở lại, Vương Sư Đệ, ta quay về Trấn Hải Cung trước. Trần Nguyệt Dĩnh nói một tiếng, hóa thành một đạo độn quang màu vàng rời khỏi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tàu thanh niên nở rộ độn quang, bay vào thanh niên đảo, đáp ở trên không thanh niên phong. Đám người Vương Thanh Phong lục tục rời thuyền, Vương Trường Sinh thu hồi tàu thanh niên. Thanh Phong, Tuyết Ly. Các ngươi mang một nửa số mỏ quặng bậc 8 đưa đi Thương Hải, tổ chức tộc nhân khai thác mỏ quặng bậc 8. Vương Trường Sinh phân phó. Bọn họ cướp đoạt được 12 mỏ quặng bậc 8, có thể luyện chế một lưu thượng phẩm thông thiên linh bảo. Ngoài ra, khóa linh bảo thuyền cũng đạt được 3 chiếc. Như vậy, Vương gia đã có 5 chiếc khóa linh bảo thuyền. Nguyên cơ thạch cũng đạt được nhiều khối, có thể thăng cấp linh mạch của phó đảo. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Phong đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Vương Trường Sinh phái người gọi tới Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân, lấy ra hai cái vòng tay trữ vật màu sắc khác nhau, đưa cho bọn họ, nói, trong này có tài liệu mở khiếu thứ nhất, các cháu cầm khai khiếu đi, còn có tâm đắc khai khiếu của chúng ta. Tài liệu mở khiếu thứ nhất. Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân vẻ mặt kích động, cảm ơn một tiếng, nhận lấy vòng tay trữ vật. Cửu thúc, mọi người một lần này đã đi những giới diện nào? Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Vương Trường Sinh cũng không giấu giếm. Nói về tình huống của bọn họ, biết được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ tiêu diệt Đông Sơn, Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Hắn là biết thực lực của Đông Sơn, năm đó nhiều vị tu sĩ đại thừa bọn Diệp Tuyền Cơ ra tay, lúc này mới cuốn lấy Đông Sơn, không ngờ Đông Sơn ngã ở trên tay Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mở một khiếu thần thông đã mạnh như vậy, vậy nếu mở hai khiếu, hoặc ba khiếu, chẳng phải là quét ngang Đông Huyền Châu dưới quần. Vương Mạnh Bân cảm thán nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói, trên lý luận là như thế, nhưng sự thật không nhất định như vậy, núi cao còn có núi cao hơn. Tu tiên giới lớn như vậy, cao thủ nhiều như mây, bọn họ chỉ là nổi danh ở mười mấy giới diện, đụng tới cao thủ mở hai khiếu, chưa chắc là đối thủ. Các cháu mở một khiếu, thực lực cũng sẽ nâng cao không ít. Uông Như Yên cười nói, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân đều là đại thừa sơ kỳ, nếu mở một khiếu. Tu sĩ đại thừa trung kỳ bình thường liền không phải đối thủ của bọn họ. Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân gật gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo khai khiếu như thế nào, có những hạng mục công việc cần chú ý nào. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự nhiên sẽ không giấu giếm, kiên nhẫn giảng giải, hy vọng có thể giúp bọn họ. Hơn nửa ngày sau, Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân cáo từ rời khỏi, trở về khai khiếu. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Vĩnh Thiên, giao Ngân Nguyệt Xích, Thanh Linh Trác cùng Thất Tinh Hàng Yêu Tháp cho Vương Vĩnh Thiên. Cất vào kho báu gia tộc, làm trấn tộc chi bảo. Diệt hồn bàn cùng chư thước hoàng uy lực cực lớn, tạm do bọn họ bảo quản. Trừ 5 món huyền thiên chi bảo, bọn họ còn đạt được nhiều món huyền thiên tàn bảo, Phục Linh Đột là một món huyền thiên tàng bảo quý giá nhất, có thể thu bảo vật của kẻ địch. Huyền Thiên Chi Bảo cũng có thể thu, tiếp theo chính là Huyền Âm Bội. Vương Trường Sinh đeo Huyền Âm Bội, Quân Như Yên có thể yên tâm sử dụng bảo vật âm luật. Thiên Viêm Thần Quân đeo bảo vật này, Kim Bà Tiên Tử thúc giục dịu âm địch cũng khó thương tổn đến Thiên Viêm Thần Quân. Ba món Huyền Thiên Chi Bảo. Vương Vĩnh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ kích động. Đây là chúng ta từ trên thân kẻ địch thu được, muộn một chút, ta sẽ tự mình luyện chế một món Huyền Thiên Chi Bảo. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn đạt được không ít tài liệu luyện khí, trong đó còn có tài liệu luyện chế Huyền Thiên Chi Bảo, chờ hắn mở khiếu thứ hai, lại ra tay luyện chế Huyền Thiên Chi Bảo. Trừ luyện chế Huyền Thiên Chi Bảo, Vương Trường Sinh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, luyện chế con rối thú bậc 8, thúc giục Vạn Linh Đạo Quả Sinh Trưởng cùng luyện chế khóa giới bảo thuyền. Linh vực tu luyện đến đại viên mãn, uy lực tăng lên không hề nhỏ. Phù Dung Tiên Tử bị Thiên Viêm Thần Quân thi triển linh vực vây khốn, rất nhanh đã bị giết chết, không có sức phản kháng. Hắn từ trên tay Thiên Diêm tộc đạt được thức tinh thần một hơn 20 vạn năm, có thể dùng để luyện chế khóa giới bảo thuyền. Mấy thứ này ngươi thu vào kho báu gia tộc, dùng để bồi dưỡng tộc nhân, hy vọng bồi dưỡng ra thêm vài tu sĩ đại thừa. Ngôn Như Yên lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu lam, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Nội tình của đại tộc thâm hậu, bọn họ đạt được hơn 10 món bảo vật dùng một lần suy yếu uy lực vực ngoại thiên ma, có thể giao cho tộc nhân trùng kích đại thừa kỳ. Về phần có thể tiến vào đại thừa kỳ hay không, liền phải xem chính bọn họ. Cho dù là đại tộc, cũng không thể cam đoan tộc nhân 100% tiến vào đại thừa kỳ. Vương Vĩnh Thiên tiếp nhận nhẫn trữ vật, cười nói, không cần tới vạn năm, tu sĩ đại thừa trong tộc chúng ta có thể nhiều thêm không ít. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, bảo Vương Vĩnh Thiên lui xuống. Phu quân, ngươi an tâm mở khiếu thứ hai đi, trong tộc chuyện giao cho Vĩnh Thiên bọn họ đi làm là được. Quân Như Yên mở miệng nói, bọn họ đạt được không ít tài liệu chế phù, nàng tính luyện chế phù triện bậc 8, cho hậu bối mang theo bên người. Sau khi Vương Hoàng Vũ tiến vào đại thừa kỳ, thực lực của Quân Như Yên đề cao không ít. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi vào một gian mật thất. Hắn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, lấy ra tài liệu khai khiếu. Chỗ đan điền của hắn sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, YouTube có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên thân nguyên anh cỡ nhỏ có một quần sáng màu lam, linh quang lóe lên không ngừng. Có kinh nghiệm mở khiếu thứ nhất, mở khiếu thứ hai dễ dàng hơn một chút. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tay phải nguyên anh cỡ nhỏ hướng về hư không chộp một phát, thiên nguyệt lưu quang thạch bay về phía nó, rơi ở trên tay nó. Xuân đi thu đến, ngàn năm thời gian trôi qua. Thiên Cầm Phường thị, trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Đều tới đây xem một chút, đặc sản Thiên Diêm giới, ai đi ngang qua đừng bỏ qua. Linh trà sản xuất từ Bích Vân giới, có hiệu quả an hồn định phách, đều đến xem một chút đi. Dùng tơ kim viêm tàm của Thiên Diêm giới luyện chế thành pháp y, đông ấm hè mát, lực phòng ngự kinh người, đều tới đây nhìn một chút. Điếm Tiểu Nhị ra sức hô hào, mời chào khách, Thanh Liên Tiên Lữ chiến một trận thành danh. Liên thủ với Diệp Tuyền Cơ tiêu diệt nhiều đại tộc, danh chấn thiên hạ, đồng thời đưa về lượng lớn sản vật giới diện khác, xúc tiến Thiên Cầm Phường thị phồn hoa. Bây giờ Thiên Cầm Phường thị hiển nhiên là phường thị số 1 Huyền Linh Đại Lục, hấp dẫn tu sĩ Huyền Linh Đại Lục, Thanh Ly Hải Vực cùng Huyền Quang Hải Vực đến đây mua tài nguyên tu tiên. Sau khi tiêu diệt Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc, Vương gia ra sức khai phá hòn đảo mới, đã khống chế hơn 10 vạn hòn đảo, chủng tộc phụ thuộc có hơn 20 cái. Tu sĩ có thể điều động vượt qua 100 vạn. Vương gia là gia tộc tu tiên số 1 Huyền Linh Đại Lục, cũng là gia tộc tu tiên số 1 Huyền Dương giới. Đây là điều rất nhiều thế lực công nhận. Thực lực của Diệp Tuyền Cơ rất mạnh, nhưng Diệp gia quả thật bị đánh tàn phế rồi, mà Thanh Liên Tiên Lữ đều mở một khiếu, liên thủ tiêu diệt Đông Sơn Đại Thừa Hậu Kỳ. Việc này đã truyền khắp mười mấy giới diện, Vương gia tự nhiên mà vậy trở thành gia tộc tu tiên số 1 Huyền Dương giới. Vương gia đạt được nhiều chiếc khóa linh bảo thuyền, thương đội gia tộc khống chế khóa linh bảo thuyền đi nơi khác, thu thập tài nguyên tu tiên. Thiên Cầm Phường thị có bán ra con rối thú bậc 7, phù binh hợp thể kỳ cùng đan dược bậc 7, điều này hấp dẫn lượng lớn tu sĩ cấp cao đến đây giao dịch. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Mô Hâm đang nói cái gì với Lý Thanh Hoang. Lý Thiên Hà tiến vào đại thừa kỳ, Lý gia bây giờ có tu sĩ đại thừa, là gia tộc tu tiên số 1 Thanh Ly Hải Vực, Lý gia và Vương gia là quan hệ thông gia, địa vị vững như Thái Sơn. Lý Thanh Hoang trước mắt là hợp thể hậu kỳ, hắn một lần này tới Huyền Linh Đại Lục là muốn mua từ Vương gia một khoản tài nguyên tu tiên. Lý Đạo Hữu yên tâm, Chúng ta sẽ mau chóng gom đủ những tài liệu này. Ngươi tạm thời ở lại Thiên Cầm Phường thị, không dễ gì đến một chuyến, để chúng ta tận tình địa chủ. Vương Mô Hâm nhiệt tình nói, Lý Thanh Hoang và nhiều vị cao tầng của Vương gia quan hệ không tệ, đây là chuyện mọi người đều biết. Vậy làm phiền Vương đạo hữu rồi. Lý Thanh Hoang khách khí nói, này đã khác xưa, Vương gia đã không phải Vương gia lúc trước. Càn Khôn Bình xuất hiện khiến nhiều thế lực lớn đánh nhau to, thế lực tẩy bài, Vương gia có thể cuộc khởi. Lý đạo hữu khách khí rồi, hai nhà chúng ta là thông gia. Vương Mô Hâm cười nói. Nói chuyện phiếm chốc lát, Lý Thanh Hoang liền cáo từ rời khỏi. Vương Mô Hâm lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, Mô Hâm lão tổ, Lâm tiền bối của bác Phương Thương Minh phái người tới đây. Mau mời Lâm tiền bối đến chỗ ở của ta. Vương Mô Hâm phân phó, bây giờ gia tộc có hơn 10 vị tu sĩ đại thừa, hắn cũng rất tự tin. Vâng, Mô Hâm lão tổ. Thu hồi pháp bàn màu vàng, Vương Mô Hâm lặng lặng chờ đợi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Lâm Thanh Thanh liền xuất hiện ở trước mặt Vương Mô Hâm. Vãn bối Vương Mô Hâm, bái kiến Lâm tiền bối. Vương Mô Hâm cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương tiểu hữu không cần đa lễ, Vương đạo hữu mua từ bác Phương Thương Minh chúng ta một lô tài liệu, ta một lần này tới đây, là giao hàng. Lâm Thanh Thanh mỉm cười nói, lão tổ tông đã sớm phân phó xuống rồi, tiền bối đến đây, nhất định phải mời ngài đến Thanh Liên đảo, mời Lâm tiền bối đi theo ta. Vương Mô Hâm khách khí nói, dẫn theo Lâm Thanh Thanh rời khỏi Thiên Cầm Phường thị, tới Thanh Liên đảo. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh trước người. Hắn đã thành công mở khiếu thứ hai, pháp lực tăng cường không ít, đang luyện chế huyền thiên chi bảo. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, phất tay áo, ngọn lửa màu lam tuyết ở đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh bị hắn thu hồi. Hắn đứng dậy, tới bên cạnh Thanh Liên tạo hóa đỉnh, mở nắp đỉnh, một đạo hào quang màu xanh bay ra, rõ ràng là một cây phi châm màu xanh biếc, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Thành công rồi. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, đây là món huyền thiên chi bảo đầu tiên hắn luyện chế ra bích ảnh châm. Bảo vật loại phi châm vốn đã không dễ luyện chế, cây bích vân châm này dùng để đánh lén, khẳng định có thể phát huy ra hiệu quả không tệ. Một lá bùa truyền âm bay vào, Vương Trường Sinh búng ngón tay. Một đạo hào quang màu lam bay ra, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy, truyền ra tiếng của Vương Kiêu, chủ nhân, Lâm đạo hữu của bác Phương Thương Minh tới chơi. Vương Kiêu cùng Vương Sâm lục tục tiến vào đại thừa kỳ, Vương Lập Hà cùng Bạch Linh Nhi cũng tiến vào đại thừa kỳ, Vương Mưu Sâm chết ở cửa ải tâm ma, chưa thể tìm được vực ngoại thiên ma thật sự. Trong bối phận chữ lập, chỉ có Vương Lập Hà tiến vào đại thừa kỳ, hắn cũng là vị đại thừa kiến tu thứ ba của Vương gia. Vương Trường Sinh thu hồi bích ảnh châm, đi ra ngoài. Tới bên ngoài, Vương Trường Sinh đã nhìn thấy Vương Kiêu. Dẫn nàng vào đi. Vương Trường Sinh phân phó, tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống. Vương Kiêu lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Vương Kiêu dẫn theo Lâm Thanh Thanh đi vào. Vương đạo hữu, nhiều năm không gặp, pháp lực của ngươi thâm hậu hơn không ít, chúc mừng nha. Lâm Thanh Thanh cười nói, Lâm phu nhân thật có bản lãnh, tại hạ pháp lực nội liễm. Cũng không thể giấu được ngươi. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói, công pháp thiếp thân tu luyện có chút đặc thù, pháp lực càng thâm hậu, thiếp thân cảm ứng càng linh mẫn. Như vậy cũng tốt, Vương đạo hữu ở luận đạo đại hội khẳng định có thể tỏa sáng rực rỡ. Lâm Thanh Thanh cười mỉm nói, Vương Trường Sinh mời Lâm Thanh Thanh ngồi xuống, pha trà tiếp đãi Lâm Thanh Thanh. Một chén trà vào bụng, Lâm Thanh Thanh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, Vương đạo hữu. Đây là thứ ngươi cần, chúng ta thu thập được già nữa, chưa thể thu thập đầy đủ hết. Thu thập già nữa. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn cũng không trông cậy vào bác Phương Thương Minh có thể thu thập đầy đủ hết, dù sao có tài liệu khai khiếu. Hắn tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu, bên trong có hai loại tài liệu mở khiếu thứ hai, chỉ cần gom đủ hai loại tài liệu nữa, gồm như yên liền có thể lấy để mở khiếu thứ hai. Đa tạ, Lâm phu nhân, ngươi báo giá đi. Vương Trường Sinh thu hồi vòng tay trữ vật, cười nói, chúng ta đang thu thập những tài liệu này, Vương đạo hữu có thể hỗ trợ một chút không? Lâm Thanh Thanh lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Đến trình độ này của bọn họ, không thiếu cực phẩm linh thạch, đều là lấy vật đổi vật. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật đầu nói, ta phân phó xuống, tận khả năng thu thập đầy đủ hết. Rất nhiều tài liệu trên ngọc giản, trong kho báu của Vương gia đều có, đều là từ trên người kẻ địch thu được, vậy làm phiền Vương đạo hữu rồi. Lâm Thanh Thanh cảm ơn một tiếng. Lâm phu nhân, có thể lộ ra một chút, có những người nào sẽ tham gia luận đạo đại hội hay không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Có không ít cao thủ tham gia, thiên diêm giới đệ nhất tán tu Thiên Thiền Chân Quân, thiên Phật giới Ngọc Phật Thượng Nhân, thiên chu giới Huyết Thiền Chân Quân, trường nguyên giới Thiên Hồng Tiên Lữ, trường thanh giới Thanh Huyền Song Thánh, Quảng Vân giới Thiên Nguyễn Thần Quân, bọn họ đều là cường giả đứng đầu ở giới diện của mình. Lâm Thanh Thanh chậm rãi nói, có thể tham gia luận đạo đại hội Tào gia tổ chức, tự nhiên không phải tu sĩ đại thừa bình thường. Có một người ta tin tưởng Vương đạo hữu sẽ rất có hứng thú, không chỉ ngươi, rất nhiều đạo hữu đều có hứng thú. Lâm Thanh Thanh nói lấp lửng. Hai. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Thiên Mi giới di tộc đại trưởng lão Tuân Thiên Tu thành chân linh, cứng đối cứng huyền thiên chi bảo, lấy một địch ba, tiêu diệt hết kẻ địch, bao gồm một vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Vẻ mặt Lâm Thanh Thanh nghiêm nghị, tu thành chân linh. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, Vương Hoàng Vũ và Vương Mộng Ly đều không phải chân linh, độ tinh thuần huyết mạch không thể đi đến chính. Không sai, hắn gặp may đi, cái này cũng không có gì, Đông Huyền Châu giới quần cách mỗi mười mấy vạn năm, luôn có chân linh mới xuất hiện, chẳng qua chân linh phổ biến là yêu thể thôi. Lâm Thanh Thanh giải thích, chân linh là có thể tu thành, bằng không chân linh đã sớm tuyệt tích. Gặp may, cơ duyên của hắn không nhỏ nha, có khả năng tu luyện thành chân linh. Vương Trường Sinh cảm thán nói, có một số kỳ trân dị quả có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, ngoài ra, chân linh chi hạch cũng có tác dụng phụ trợ nhất định. Nghe nói hắn là đạt được chân linh chi hạch, sau khi luyện hóa, cường hóa huyết mạch bản thân, lại trải qua nhiều năm tu luyện, mới trở thành chân linh. Lâm Thanh Thanh giải thích, chân linh chi hạch. Vương Trường Sinh hơi ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Chân linh chi hạch có chút giống yêu đan, nghiêm khắc mà nói là pháp lực chân linh kết tinh. Nếu như chân linh thân tử đạo tiêu, chân linh chi hạch sớm tán loạn. Tu tiên giả chúng ta thân tử đạo tiêu, pháp lực cũng sẽ ngay lập tức tán loạn. Chẳng qua chân linh chi hạch dưới tình huống đặc thù, có khả năng sẽ bảo tồn lại. Ngoài ra, người nếu như trực tiếp giết chân linh, cũng có thể thu được chân linh chi hạch. Chân linh chi hạch ẩn chứa năng lượng quá mạnh, luyện hóa chân linh chi hạch có nguy hiểm rất lớn, không khéo sẽ thân tử đạo tiêu. Bình thường mà nói, pháp lực càng thâm hậu, luyện hóa chân linh chi hạch xác suất thành công càng cao, chẳng qua không phải chân linh chi hạch nào cũng có thể luyện hóa. Bình thường là thuộc tính không bài xích với công pháp của mình, ngươi tu luyện công pháp hệ thủy, đi luyện hóa chân linh chi hạch của kim ô, chư tước các chân linh hệ hỏa, chẳng khác nào tự sát. Lâm Thanh Thanh chậm rãi nói, Lâm phu nhân, ngươi mới vừa nói kỳ trân dị quả có thể phụ trợ tu luyện thành chân linh. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, ví dụ cửu chuyển chân linh quả, Càn Khôn Ngọc Liên cùng Tú Linh Thần Nhũ, chẳng qua ba thứ này đều rất quý giá, đoán chừng trong đạo tràng Huyền Linh Thiên Tôn có thể có. Ngoài ra, còn có một số bí phù hoặc trận pháp đặc thù cũng có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Lâm Thanh Thanh kiên nhẫn giải thích, trở thành chân linh có rất nhiều chỗ tốt, không nói cái khác, thân thể chân linh có thể cứng đối cứng Huyền Thiên Chi Bảo, chỉ bằng một điểm này, Huyền Thiên Chi Bảo bình thường căn bản không thương tổn được chân linh. Diệt hồn bằng loại bảo vật này là ngoại lệ. Lâm phu nhân, Bát Phương Thương Minh các ngươi làm ăn ở nhiều giới diện, ngay cả Tào gia cũng ủy thác các ngươi hỗ trợ, các ngươi có cách nào kiếm được cựu chuyển chân linh đan hay không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, có cựu chuyển chân linh đan cùng tinh huyết chân linh, còn cháu sinh ra có được huyết mạch chân linh, gia tộc này liền trở thành chân linh thế gia, tiên tổ Diệp gia năm đó chính là như vậy. Cựu chuyển chân linh đan là tiên đan, cực kỳ quý giá. Cựu chuyển chân linh đan, đây chính là tiên đan, chúng ta bất lực, chẳng qua Tào gia có lẽ có cách, bản thân Tào gia chính là chân linh thế gia, thế lực ở tiên giới không nhỏ, ngươi đi tham gia luận đạo đại hội, có lẽ có thể thu được cựu chuyển chân linh đan. Vẻ mặt Lâm Thanh Thanh khó xử, lấy thực lực Bát Phương Thương Minh các ngươi, cũng không kiếm được cựu chuyển chân linh đan. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn còn muốn thông qua Bát Phương Thương Minh lấy được cựu chuyển chân linh đan cơ. Vương đạo hữu nói đùa rồi, Bát Phương Thương Minh chúng ta thế lực không nhỏ, đó cũng là ở hạ giới, cựu chuyển chân linh đan lại không phải đan dược bình thường. Đây là tiên đan tiên nhân mới có thể luyện chế ra, số ít thế lực lớn của tiên giới có thể phái người hạ giới, thuận tiện đưa tài nguyên tu tiên xuống. Toàn bộ Đông Huyền Châu giới quần, thế lực có chỗ dựa như vậy đến trên đầu ngón tay, Tào gia là một trong số đó. Lâm Thanh Thanh giải thích, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, nhìn thấy nàng đưa ra các thế lực. hắn còn tưởng rằng ở tiên giới có thế lực chống lưng, nên có thể phá người hạ giới, như vậy cũng tốt, hắn tiết kiệm được không ít công sức. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Vĩnh Thiên đi vào, trên tay cầm lấy một cái vòng tay trữ vật vàng óng, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đưa vòng tay trữ vật cho Lâm Thanh Thanh, nói ra, Lâm phu nhân, ngươi kiểm lại một phen, xem những vật này có đủ trao đổi với ngươi hay không. Thần thức Lâm Thanh Thanh quét qua, gật đầu nói, đủ rồi, đây là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, ngày sau có cái khác cần, vẫn mong Vương đạo hữu ưu tiên cân nhắc bác Phương thương minh chúng ta. Lần đầu tiên hợp tác, chỉ cần không phải thiệt thòi lớn liền có thể tiếp nhận, còn nhiều thời gian, nhất định. Vương Trường Sinh đáp ứng. Đúng rồi, Vương đạo hữu, ngươi có để ý hay không, bên ngoài đồn ngươi đạt được lôi hạnh ngọc tiên quả. Kiên dè thực lực các ngươi, tạm thời không ai dám đến tìm các ngươi gây phiền phức, nhưng không đại biểu trước sau đều không có. Lâm Thanh Thanh nhớ ra cái gì, nhắc nhở. Thanh tộc còn có vài vị tu sĩ đại thừa, phân tán ở các nơi, bọn họ phát tán tin tức, thanh niên tiên nữ lấy được lôi hạnh ngọc tiên quả. Quả này có thể giúp tu sĩ đại thừa vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Không có chứng cứ, tu sĩ đại thừa khác cũng không dám tùy tiện đến gây sự với Vương Trường Sinh, nhưng thời gian dài, rồi sẽ có người tin tưởng. Đa tạ Lâm phu nhân nhắc nhở, trong lòng ta đã có tính toán. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, hắn bây giờ đã mở hai khiếu, thực lực tăng lên không ít. Nói chuyện phiếm một canh giờ, Lâm Thanh Thanh liền cáo từ rời đi. Trò chuyện với Lâm Thanh Thanh, Vương Trường Sinh nắm giữ không ít tin tức có giá trị. Lấy thực lực cùng nội tình bây giờ của Vương gia, tiếp tục tiến lên một bước chính là chân linh thế gia, nhưng cựu chuyển chân linh đang cực kỳ quý giá, luận đạo đại hội là một cơ hội. Cách luận đạo đại hội tổ chức còn có hơn 2.000 năm, Vương Trường Sinh cũng không vội. Hắn đi vào một gian mật thất, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, mở hộp ngọc, bên trong có một trái vạn linh đạo quả. Vương Trường Sinh ăn vạn linh đạo quả, trong vạn năm một lần nữa, có được vạn linh đạo thể, hắn có lòng tin tu luyện linh vực tới đại viên mãn, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ có được một sự nhảy vọt về chất. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản màu xanh lam, dán ở mi tâm, tìm hiểu linh vực. Trong phòng hiện lên từng phù văn màu lam huyền ảo, nhanh chóng hóa thành một mạng nước biển xanh thẳm, bao bọc hắn ở bên trong, tiếng biển gầm không ngừng vang lên. Diệu âm giới, diệu âm tông. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mạng hắc quang to lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một lát sau, hắc quang tan đi, hiện ra Tần Phong. Sắc mặt của hắn trắng bệch, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Bọn họ tìm tới Diệu Âm Tông, phô bày một chút thực lực, nhẹ nhàng đánh bại Kim Bà Tiên Tử. Kim Bà Tiên Tử bằng lòng giao ra Càn Khôn Bình, chẳng qua bỗng nhiên trát ra mấy tên tu sĩ đại thừa. Một tu sĩ đại thừa trong đó mở hai khiếu, sử dụng bí thuật quỷ đạo, tiêu diệt nhiều vị tu sĩ đại thừa bọn Kim Bà Tiên Tử, bao gồm Trần Tuyết cùng Lục Sơn. Càn Khôn Bình cũng bị kẻ địch cướp đi, lật thuyền trong mương, chuyện này truyền ra. Bọn họ rất mất mặt. Ánh mắt Tần Phong âm trầm, Lục Sơn và Trần Tuyết bị giết là việc nhỏ, Càn Khôn Bình bị đại thừa hạ giới cướp đi là chuyện lớn, tìm không thấy Càn Khôn Bình, hắn không có cách nào bàn giao với trưởng lão. Một đạo độn quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Chưa qua bao lâu, độn quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu, trên lưng có một đôi cánh lông vũ hào quang màu đỏ lấp lóe, linh khí kinh người, rõ ràng là Huyền Thiên Tàng Bảo. Thế nào, Tô phu nhân, đuổi kịp rồi sao? Tần Phong nhíu mày hỏi. Thiếu phụ váy đỏ đến từ Trường Nguyên giới Trường Nguyên Cung. Trường Nguyên Cung là thế lực phụ thuộc Vạn Bảo Môn ở hạ giới, cao thủ nhiều như mây. Chưa, người kia sử dụng bí thuật quỷ đạo, một hóa mấy chục, ta đuổi kịp là thân giả. Thiếu phụ váy đỏ giải thích. Tô Vũ, đại thừa trung kỳ, cung chủ Trường Nguyên Cung. Vạn quỷ hóa tiên đại pháp, đây là bí thuật độc môn của tiên giới Vạn quỷ môn, bị giới hạn. Bởi tu vi, hắn thi triển hẳn là phiên bản đơn giản hóa. Vạn quỷ hóa tiên đại pháp cần tu vi kim tiên mới có thể thi triển, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, ngươi cũng đuổi không kịp. Ánh mắt Tần Phong âm trầm. Bí thuật độc môn vạn quỷ môn, khó trách Lục đạo hữu cùng Trần tiên tử ngộ hại. Tô Vũ kinh ngạc nói. Hắn thi triển nhiều môn bí thuật, đều là độc môn bí thuật của vạn quỷ môn, hẳn là thu hoạch được truyền thừa vạn quỷ môn. Bằng không Trần sư muội cùng Lục sư đệ sẽ không ngã xuống, chẳng qua hắn cũng bị ta thi triển bí thuật đã thương, trong ngắn hạn không có cách nào khôi phục, phải nghĩ cách tìm được người này. Tần Phong giải thích, Vạn Quỷ Môn là một môn phái thực lực tương đối mạnh của Bắc Hải Tiên Vực, chẳng qua so với Vạn Bảo Môn vẫn có chênh lệch rất lớn. Kẻ địch cường đại, mới từ trên tay bọn họ cướp đi Càn Khôn Bình. Cái này truyền ra không tính là quá mất mặt, nhưng mặc kệ nói thế nào, Càn Khôn Bình bị cướp đi là sự thật, hắn nhất định phải đoạt lại Càn Khôn Bình. Tân đạo hữu, ngươi biết thân phận người này, muốn tìm được người này cũng không dễ dàng, ngay cả Trần Tiên Tử cũng bị hắn giết, tu sĩ đại thừa bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Tô Vũ lộ vẻ mặt khó xử, nàng là từng giao thủ với Trần Tuyết, vừa đối mặt đã thua, Trần Tuyết cũng bị đối phương giết, đừng nói là nàng. Người này tên Hứa Long, xuất thân tán tu, mở hai khiếu, thông thạo bí thuật quỷ đạo, tự nuôi quỷ vật đại thừa kỳ, quỷ vật đã bị ta giết, hắn bây giờ không phát huy ra bao nhiêu thực lực, chỉ cần tìm được hắn liền dễ xử lý rồi. Rời khỏi nơi này trước, ta không tin không tìm thấy hắn. Tần Phong trầm giọng nói, tiền đồ của hắn cũng ở trên Càn Khôn Bình, lần này hạ giới là hắn cực lực tranh thủ, vốn định lập công, để lộ mặt, nổi bật, bây giờ lộ ra cái mông rồi. Tô Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bảo nàng đi tìm Hứa Long, vậy thì dễ xử lý rồi. Hai người rời khỏi nơi này, đi tìm viện binh. Lưu Ly Giới, Thiên Đằng Đại Lục, Thiên Đằng Sơn Mạch, Tổ Địa Đằng Tộc, Đằng Lỗi, Ân Viên cùng một ông lão áo bào xanh khuôn mặt gầy ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Đằng Đạo Hữu, Ân Đạo Hữu, việc này vô cùng chính xác, chúng ta sẽ không lấy chuyện này bày trò, Lôi Hạnh Ngọc Tiên quả đúng là trên tay Thanh Liên Tiên Lữ. Bọn họ giết Đông Đạo Hữu, tự nhiên lấy được Lôi Hạnh Ngọc Tiên quả, ta bằng lòng lấy tâm ma thề, ông lão áo bào xanh trịnh trọng nói. Tôn Diệu, Đại Thừa Trung Kỳ, Thanh tộc bây giờ còn có 4 vị tu sĩ Đại Thừa, phân tán ở nhiều giới diện, thực lực thua xa trước đây, muốn triệt để diệt đi một đại tộc cũng không dễ dàng, dù sao đại tộc Đại Thừa không có khả năng, đều ở cùng một chỗ. Bọn họ không làm gì được Thanh Liên Tiên Lữ, chỉ có thể thỉnh cầu ngoại viện, nhưng Phượng Hoàng Rụng Long không bằng gà. Ngoại trừ bí pháp khai khiếu, vật khác không đã động được thế lực lớn. Ngoại trừ ân oán cá nhân, bọn họ cũng rất muốn lấy được Lôi Hạnh Ngọc Tiên quả, bằng không bọn họ không có nắm chắc vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Không có ngoại viện, bọn họ căn bản không đoạt về được Lôi Hạnh Ngọc Tiên quả, chớ nói chi là báo thù. Lôi Hạnh Ngọc Tiên quả không trên tay Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ thực lực cũng không yếu, hơn nữa Diệp gia truyền thừa lâu đời, Thanh Liên Tiên Lữ giao cây Lôi Hạnh Ngọc Tiên quả cho Diệp gia bồi dưỡng, cũng là hợp tình hợp lý. Đằng Lỗi suy đoán, không bài trừ khả năng này, chẳng qua theo tin tức đáng tin, Thanh Liên Tiên Lữ, Diệp Truyền Cơ đều mở một khiếu, còn có Diệt Hồn Bàn, Chu Thức Hoàng nhiều món huyền thiên chi bảo, không dễ đối phó, hoặc là không ra tay, hoặc là có chính thành nắm chắc mới có thể ra tay. Tôn Dự nhắc nhở, mạnh như Thiên Diễm Thần Quân cũng ngã ở trên tay Thanh Liên Tiên Lữ cùng Diệp Truyền Cơ, bọn họ nhất định phải thận trọng. Đằng Lỗi gật đầu nói, Cổ Đạo Hữu mở hai khiếu, hắn tự mình ra tay hẳn không có vấn đề, chẳng qua hắn đã dẫn đội đi Diệu Âm Giới, hy vọng có thể cướp được Càn Khôn Bình. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, sầm mặt. Xảy ra chuyện rồi, Đằng Đạo Hữu. Ân Viên nhíu mày hỏi, Càn Khôn Bình bị Hứa Long cướp đi, Kim Bà Tiên Tử cũng bị giết rồi. Ánh mắt Đằng Lỗi âm trầm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, Kim Bà Tiên Tử bị giết? Nàng ta không phải linh thể giả sao, còn mở một khiếu, còn có huyền thiên chi bảo cùng hộ tông đại trận, đánh không lại cũng có thể chạy chứ. Vẻ mặt Tuân Diệu chấn động, nghe nói Hứa Long mở hai khiếu, chẳng những tinh thông bí thuật quỷ đạo, còn có huyền thiên chi bảo, hắn từ trên tay nhiều vị đại thừa cướp đi Càn Khôn Bình, cũng bị đả thương. Cổ Đạo Hữu phái người truyền tin tức về, hắn đang tìm Hứa Long, Trường Nguyên Giới Trường Nguyên Cung cũng đang truy nã người này. Đằng Lỗi giải thích, Trường Nguyên Cung. Có phải là Trường Nguyên Cung phát ra tin tức giả hay không? Thật ra là bọn họ cướp đi Càn Khôn Bình, Tôn Diệu tò mò nói. Không bài trừ khả năng này, nhưng bây giờ việc cấp bách là tìm kiếm Hứa Long, Vương gia cùng Diệp Truyền Cơ gác lại một chút, dù sao bọn họ có gia tộc, không chạy được, tìm không thấy Hứa Long, lại đi đối phó bọn họ. Ân Viên phân tích, chúng ta bắt được bộ phận tu sĩ nhân tộc Huyền Dương Giới, sư hồn lấy được một môn thập phương Diêm La Đại Trận, nếu như bố trí ra. Nghe nói có thể mở ra thông đạo hướng tới minh giới, trước tiên có thể thu thập tinh hồn ngụ âm nữ, còn có tài liệu bài trận. Tuân Diệu đề nghị, lấy ra hai cái ngọc giản, đưa cho Ân Viên cùng Đằng Lỗi. Thập phương Diêm La Đại Trận. Ân Viên tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Đằng Lỗi gật đầu nói, trước phái người thu thập tinh hồn ngụ âm nữ, thật có thể mở ra thông đạo hướng về minh giới, có thể chế tạo cho bọn họ một chút phiền phức. Thuận tiện chúng ta làm việc. Đằng tộc nhanh chóng hành động, phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm Ngũ Âm Nữ, đồng thời thu thập tài liệu bài trận. Động tác của đàn tộc cũng chưa dẫn tới thế lực khác chú ý, ánh mắt của nhiều thế lực lớn đặt ở trên thân Hứa Long, tìm kiếm Hứa Long khắp nơi. Càn Khôn Bình nhiều lần đổi chủ, Lãng tộc lấy được Càn Khôn Bình bị diệt, Diệu Âm Tông lấy được Càn Khôn Bình, thương vong thê thảm nặng nề. Bây giờ Hứa Long lấy được Càn Khôn Bình, cũng không biết có thể toàn thân mà lui hay không. Phúc hay họa, ai cũng biết giá trị của Càn Khôn Bình, ai cũng muốn đút một mình Càn Khôn Bình, nhưng trước mắt chưa ai làm được một điểm này. Bảo vật quý giá nữa, cũng phải có mạng hưởng dụng, vì thoải mái hơn vượt qua cửu cửu lôi kiếp, nhiều vị tu sĩ đại thừa cuốn vào, tham dự tranh đoạt Càn Khôn Bình. Bắc Hải Tiên Vực, Vạn Bảo Môn, một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu sơn vàng viết ba chữ to màu bạc Đông Huyền Điện, linh quang lấp lánh không ngừng. Cửa đại điện mở rộng, trong đại điện có một tòa pháp trận to lớn vàng óng ánh, một thanh niên áo xanh dáng người béo lùn đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm. Trên không pháp trận là hư ảnh Tần Phong, Tần Phong vẻ mặt khẩn trương. Cái gì, ở ngay trước mặt ngươi cướp đi Càn Khôn Bình? Thanh niên áo xanh lộ vẻ mặt không vui. Hứa trưởng lão, người kia tinh thông nhiều loại bí thuật quỷ đạo, hẳn là thu được truyền thừa của Vạn Quỷ Môn, bỗng nhiên giết ra, đệ tử khó lòng phòng bị. Tần Phong giải thích, vẻ mặt khẩn trương. Hừ, thứ ta muốn nghe không phải lý do, ta muốn là kết quả, tìm không thấy Càn Khôn Bình, ngươi cũng không cần trở về nữa. Thanh niên áo xanh lạnh mặt nói, không tìm về được Càn Khôn Bình, hắn cũng thất trách. Đệ tử nhất định tìm về Càn Khôn Bình, chẳng qua đệ tử muốn thỉnh cầu chi viện, có thể phái Triệu sư huynh bọn họ hạ giới hay không? Có đám người Triệu sư huynh giúp đỡ, khẳng định có thể tìm về Càn Khôn Bình. Tần Phong mở lời khẩn cầu. Ta biết rồi, đây là một lần cuối cùng, phái người hạ giới cũng không dễ dàng, không phải muốn phái bao nhiêu người, thì phải bấy nhiêu người hạ giới. Mỗi lần khởi động đại trận đều cần tiêu hao phá giới thần tinh, loại tài liệu này cũng không dễ tìm. Thanh niên áo xanh nhíu mày nói, nếu không có hạn chế, hắn cũng không chỉ phái ba vị đại thừa hạ giới, mà là 30 vị tu sĩ đại thừa. Chỉ cần tìm về Càn Khôn Bình, đừng nói ngã xuống 30 vị đại thừa, dù ngã xuống 30 vị chân tiên, cũng không có gì, Vạn Bảo Môn thực lực cường đại, tổn thất 30 vị chân tiên cũng không tính là gì, chớ nói chi là tu sĩ đại thừa. Đệ tử đã rõ. Chờ Triệu sư huynh tập hợp với chúng ta nhất định tìm về Càn Khôn Bình. Tần Phong hứa hẹn, hy vọng thế, không có việc gì, thì như vậy đi, hy vọng trước khi tôi trưởng lão trở về, các ngươi tìm về Càn Khôn Bình, như vậy mọi người đều ổn. Thanh niên áo xanh phân phó, vâng, hứa trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tần Phong đáp ứng, hư ảnh tán loạn biến mất, thanh niên áo xanh lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng kim nhạt. Đánh vào một pháp quyết, nói, Triệu Đình, ngươi gọi Hàn Nguyệt cùng Lưu Long, dùng khóa linh đại trận hạ giới, tiến về Đông Huyền Châu giới quần, phối hợp Tần Sư Điệt tìm Càn Khôn Bình trở về. Hứa trưởng lão, bọn Tần Sư Đệ thực lực không yếu, tìm không thấy Càn Khôn Bình. Một giọng nam tử cung kính vang lên, bọn họ tìm được rồi, nhưng đã bị người ta cướp đi, đối phương có được truyền thừa Vạn Quỷ Môn, thông thạo bí thuật quỷ đạo, tiêu diệt Lục Sư Điệt cùng Trần Sư Điệt. Ngươi là Càn Lôi chi thể. Lại mở ba khiếu, nếu ngươi cũng không phải đối thủ, các ngươi đều không cần trở về nữa, đều ở lại hạ giới đi. Thanh niên áo xanh ngữ khí nghiêm khắc, chỉ cần tìm được người này, đệ tử nhất định mang Càn Khôn Bình về. Nam tử đáp ứng, hy vọng thế, ngươi lập tức liên hệ bọn họ, hạ giới luôn, mang theo một chút bí phù đi, chớ khinh thường. Thanh niên áo xanh phân phó, thu hồi pháp bàn, xử lý một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, thật sự là phế vật. May mà tôi trưởng lão ra ngoài làm việc, bằng không ta cũng phải xui xẻo theo. Thanh niên áo xanh lẩm bẩm, đi ra ngoài, cửa đại điện tự động đóng lại. Nguyên Dương Giới, Nguyên Linh Đại Lục, Thanh Niên Đảo. Thanh Trúc Phong, một căn nhà trúc màu xanh đơn sơ. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi ngồi trong nhà trúc, đang nói cái gì? Vương Thanh Sơn đã mở một khiếu, pháp lực thâm hậu hơn không ít, trước mắt vẫn là đại thừa sơ kỳ, Bạch Linh Nhi cũng là đại thừa sơ kỳ. Hôm nào có thời gian? Ta cùng nàng trở về Thiên Yêu Giới, thăm hộ phu nhân. Vương Thanh Sơn mở miệng nói, Hồ Tình cho bọn họ không ít trợ giúp, hiện nay hắn đã khác xưa. Việc này không vội, để sau lại trở về. Bạch Linh Nhi cũng rất muốn trở về, nhưng nàng biết Vương gia bây giờ phiền phức không nhỏ, Dương Nghiệt Thăng tộc đang tìm phiền toái cho Vương gia, đây là một cái tai họa ngầm. Bây giờ bên ngoài đang đồn, Vương gia có lôi hạnh ngọc tiên quả, nhưng sợ hãi thực lực thanh liên tiên lữ. Không ai dám tới cửa gây phiền toái. Vương Thanh Sơn đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, Thanh Sơn lão tổ, Huyền Thanh Tử tới chơi. Huyền Thanh Tử, cuối cùng đã có tin tức của hắn, mời hắn đến nghênh khách sẵn, ta lập tức đi qua. Vương Thanh Sơn phân phó. Mấy ngàn năm trước, hắn và Huyền Thanh Tử cùng xuất chinh dị giới, lọt vào đại thừa thang tộc mai phục, bọn họ tổn thất nặng nề, phân tán chạy trốn giữa mạng, Huyền Thanh Tử tách ra với bọn họ. Mấy ngàn năm cũng chưa có tin tức. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Huyền Thanh Tử, ta còn tưởng rằng người này thân tử đạo tiêu rồi nha, nhiều năm như vậy không hề lộ mặt. Bạch Linh Nhi hơi kinh ngạc nói. Nhiều năm như vậy không lộ mặt, hắn có lẽ bị vây ở một chỗ hiểm địa đi. Vương Thanh Sơn suy đoán. Bọn họ đến nghênh khách sẵn, không qua bao lâu, Huyền Thanh Tử đi vào. Huyền Thanh Tử thật không dễ gì từ Hắc Hải giới trở về Huyền Dương giới. Hắn vừa trở lại Huyền Dương giới, liền biết được tin tức Thanh Liên Tiên Lữ chém giết Đông Sơn. Hắn đầu tiên là đi Diệp Gia, trao đổi tài nguyên tu tiên với Diệp Gia, tiếp đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Huyền Linh Đại Lục. Đã lâu không gặp, Lâm Đạo Hữu, những năm qua, ngươi đã đi đâu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, ta lợi dụng phá giới bàn chạy trốn, không cẩn thận bị vây ở hiểm địa, thật không dễ gì mới thoát thân. Huyền Thanh Tử nói đơn giản một lần về tình huống của bản thân, nhưng hắn chưa nhắc tới bí pháp khai khiếu. Thì ra là như vậy, xem ra tùy tiện phá vỡ tọa độ không gian không phải chuyện gì tốt. Vương Thanh Sơn cảm thán nói, Vương Đạo Hữu, nghe nói tộc thúc ngươi bọn họ liên thủ tiêu diệt Đông Sơn, còn diệt cổ Lê tộc cùng Xích Dung tộc, hẳn là lấy được không ít thứ tốt nhỉ. Ta muốn trao đổi những vật này với các ngươi, có thể tạo điều kiện hay không? Huyền Thanh Tử vừa nói, vừa lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Hắn muốn trao đổi tài liệu khai khiếu, trong ngắn hạn, hắn không cách nào tiến vào đại thừa hậu kỳ, tìm hiểu linh vực cũng không dễ dàng. Tương đối mà nói, khai khiếu là một trong các phương thức nhanh nhất tăng lên thực lực của hắn. Vương Thanh Sơn tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, gật đầu nói, đại bộ phận tài liệu đều có, nhưng Lâm Đạo Hữu cũng cần lấy đồ vật tới đổi. Không có vấn đề. Huyền Thanh Tử đáp ứng. Trao đổi tài nguyên tu tiên, đối với người nào cũng có chỗ tốt. Vương Thanh Sơn lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng từ trong kho báu gia tộc lấy ra một vài thứ. Vương Thanh Sơn cùng Huyền Thanh Tử nói chuyện phiếm, Huyền Thanh Tử muốn gặp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một lần. Xin lỗi, Lâm Đạo Hữu, cựu thúc cựu thẩm đang bế sinh tử quan, không có việc gì lớn, sẽ không lộ diện, có việc gì nói với ta cũng tương đương. Vương Thanh Sơn uyển chuyển từ chối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dùng vạn linh đạo quả, đang tìm hiểu linh vực, trước thời hạn, không nên để người ta quấy rầy bọn họ. Huyền Thanh Tử cũng không miễn cưỡng, mục đích của hắn là trao đổi tài nguyên tu tiên. Non nửa khắc sau, Vương Vĩnh Thiên đi vào, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn giao vòng tay trữ vật cho Huyền Thanh Tử, thần thức Huyền Thanh Tử quét qua, hài lòng gật đầu, hắn gom đủ ba loại tài liệu, có thể mở khiếu thứ nhất rồi. Hắn lấy ra một cái vòng tay trữ vật vàng ống, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhìn đồ vật bên trong vòng tay trữ vật, hài lòng gật đầu. Nói chuyện phiếm thêm hơn nửa canh giờ, Huyền Thanh Tử cáo từ rời đi. Xem tới tùy tiện phá vỡ tọa độ không gian đào mệnh là chuyện rất nguy hiểm, Lâm Đạo Hữu cũng thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Bạch Linh Nhi cảm thán nói, theo tọa độ không gian đã biết xuyên toa vẫn rất an toàn, hắn là vì đào mệnh, tùy tiện phá vỡ một chỗ tọa độ không gian, cũng may. Mà thực lực của hắn hơn người, đổi một vị tu sĩ đại thừa khác, có thể cũng thân tử đạo tiêu rồi. Vương Thanh Sơn phân tích, nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi trở về chỗ ở. Người đá cắn nuốt nhiều loại kỳ kim dị thạch, lâm vào ngủ say, Vương Thanh Sơn an trí nó ở hòn đảo nhỏ nào đó, hy vọng nó có thể tiến vào đại thừa kỳ. Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra một trái vạn linh đạo quả, nhanh gọn ăn hết vạn linh đạo quả. Vương Trường Sinh lợi dụng tạo hóa ngọc lộ thúc đẩy vạn linh đạo quả sinh trưởng, Vương Thanh Sơn cũng nhận được vạn linh đạo quả. Hắn lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, dán lên mi tâm, tìm hiểu linh vực. Không lâu sau, quanh thân Vương Thanh Sơn hiện ra các đốm sáng màu xanh, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh. Những phi kiếm màu xanh này nhẹ nhàng lắc lư, truyền ra một đợt tiếng kiếm ngân vang. Lần trước dùng vạn linh đạo quả, Vương Thanh Sơn không có nhiều thời gian tìm hiểu linh vực, xuất chinh thiên khung giới tốn không ít thời gian, lần này hắn có thể an tâm tìm hiểu linh vực rồi. Vương Thanh Sơn nhắm mắt lại, theo hắn hít thở thổ nạp, từng thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện ở trong phòng. Thiên Sư Đảo, một trong bảy đảo phụ của vương gia, lợi dụng nguyên cơ thạch, Bạch Ngọc Kỳ đã thăng cấp linh mạch làm bậc 8, trên đảo có hai tu sĩ đại thừa. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Vương Ngọc Ngọc, Tô Hồng Thường đứng trước mặt Vương Thanh Phong, đang báo cáo với hắn. Thanh Phong lão tổ, quặng thu kim ngọc khai thác ra đã đề luyện ra kim cương sa. Vương Ngọc Ngọc lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu đỏ, đưa cho Vương Thanh Phong. Vương gia từ trên tay đại tộc cướp được không ít mỏ quặng bậc 8, mang về Huyền Linh Đại Lục, Vương Hoàng Vũ thi triển thần thông không gian, phối hợp Bạch Ngọc Kỳ chế tạo một chỗ bí cảnh, tên là Thanh Liên Động Thiên, cửa vào ngay tại Thiên Sư Đảo. Thanh Liên Động Thiên cất giữ không ít tài nguyên tu tiên, bao gồm mỏ quặng bậc 8, gia tộc tổ chức nhóm dân thủ thứ nhất, tiến vào Thanh Liên Động Thiên khai thác mỏ quặng bậc 8. Tiếp đó do luyện khí sư tinh luyện quặng thu, giao cho Vương Thanh Phong luyện khí. Vương Thanh Phong tiếp nhận nhẫn trữ vật màu đỏ, thần thức quét qua, hài lòng gật đầu. Hắn lợi dụng tài liệu khai khiếu, là một trong năm kẻ khai khiếu của vương gia, Vương Thanh Thành cũng chưa có đãi ngộ này, chủ yếu là Vương Thanh Thành còn chưa khôi phục tu vi, vẫn đang bế quan tìm tu. Vương Thanh Phong tính toán luyện chế con rối thú bậc 8, tích lũy nội tình cho gia tộc, không có khả năng việc nào cũng để Vương Trường Sinh tới làm. Phân phó, thuyên chuyển một nhóm luyện khí sư cấp cao, phối hợp ta luyện chế con rối thú bậc 8. Vương Thanh Phong phân phó, đây là tập tục lâu năm của gia tộc, đã có thể tiết kiệm thời gian, cũng có thể chỉ điểm hậu bối, hơn nữa, có thể đề cao kinh nghiệm liên thủ luyện khí của bọn họ. Vâng, Thanh Phong lão tổ. Vương Ngọc Ngọc đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Rất nhanh, luyện khí sư cấp cao của vương gia bị tập trung lại, theo Vương Thanh Phong luyện chế con rối thú bậc 8. Nói đến, Vương Trường Sinh giao thủ cùng nhiều vị tu sĩ đại thừa, còn chưa đụng phải tu sĩ đại thừa có con rối thú bậc 8, có thể thấy con rối thú bậc 8 là rất quý giá. Cũng từ khía cạnh nói rõ con rối thú bậc 8 không dễ luyện chế. Vương gia từ trên tay dị tộc đạt được không ít tài nguyên tu tiên, trong đó có tài liệu luyện chế con rối thú bậc 8, Vương Thanh Phong chịu được thất bại, cũng không sợ thất bại. Huyền Quang Đại Lục, Ô La Sơn Mạch, tổ địa Ô La tộc, mặt đất tràn đầy hỗn độn, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể, ánh lửa ngút trời. Một tòa tháp khổng lồ màu vàng cao chọc trời, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Ô La Tháp. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.